thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 44, Thiên Hy trở lại, góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, xe chạy nhanh trong màn đêm, không có người nói chuyện, bên trong xe trở nên yên tĩnh. Không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Dư Phong len lén nhìn Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn từ kính chiếu hậu, trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, cô bé nữ sinh này quá không biết tốt xấu rồi. Tổng giám đốc Sở chưa bao giờ mang phụ nữ về biệt thự nhà họ Sở. Cô là người đầu tiên. Hôm nay tổng giám đốc đặc biệt dành thời gian muốn cùng cô ăn bữa trưa, cô lại dám cho ngài ấy leo cây. Sở Thiên Ngạo sắc mặt tái xanh, cả người tản ra loại hơi thở khát máu muốn giết người. Ở bên cạnh hắn, dường như không khí trở nên thấp đi vài độ, khiến người ta run lẩy bẩy. Chỗ ngồi phía sau rất rộng, Mạc Tiểu Hàn cố gắng co người lại, cách Sở Thiên Ngạo càng xa càng tốt. Bây giờ cô có chút hối hận vì sự vọng động của mình, hậu quả chọc giận Sở Thiên Ngạo không phải là cô không biết. Nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận để uống. Mạc Tiểu Hàn len lén liếc mắt nhìn Sở Thiên Ngạo, quyết định lát nữa sẽ xin lỗi hắn, dù sao, ba còn nằm ở trên giường bệnh chờ phẫu thuật. Còn cô cần Sở Thiên Ngạo trả phí phẫu thuật. Xe dừng lại trước cửa nhà để xe, Mạc Tiểu Hàn hé miệng đang muốn hướng Sở Thiên Ngạo giải thích chuyện bữa trưa hôm nay, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện đôi mắt sâu đen của Sở Thiên Ngạo đang lãnh khốc quan sát cô. Thấy Mạc Tiểu Hàn quay đầu lại, Sở Thiên Ngạo lạnh lùng mở miệng. Xuống xe, trên trán hắn nổi gân xanh, mạnh mẽ kéo cánh tay thon mảnh của Mạc Tiểu Hàn, hướng phòng khách đi tới. Lực nắm của hắn mạnh kinh người, Mạc Tiểu Hàn đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu lại. Cánh tay sắp bị kéo tới chật khớp rồi, thất thểu đi theo phía sau Sở Thiên Ngạo, đôi giày xăng đan đế bằng bị tuột ra, đôi bàn chân trần dẫm lên những hòn đá lót trên hành lang khiến cô đau đớn. Mạc Tiểu Hàn quật cường cắn môi không chịu cầu xin tha thứ. Sở Thiên Ngạo giận dữ càng lớn. Mạc Tiểu Hàn, tôi bất kể trên người cô có bao nhiêu gai, tối nay, tôi sẽ toàn bộ lột sạch cho cô. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói ồn ào. Nghe được tiếng bước chân, má Vương từ phòng khách ra đón, sau khi nhìn thấy sắc mặt của Sở Thiên Ngạo, nụ cười trên mặt nhanh chóng trở nên cứng đờ. Đại thiếu gia, nhị tiểu thư trở lại, má Vương bẩm báo, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo co mày, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Nhưng sức lực trên tay một chút cũng không giảm, bàn chân của Mạc Tiểu Hàn bị mài chảy ra, rất đau đớn. Chiếc quần dài màu trắng cũng bị kéo lê trên đất bẩn thỉu. Mái tóc xõa tung, mặt đau đến trắng bệch, cả người cực kỳ nhếch nhác. Anh, trên chiếc ghế salon màu trắng, một cô gái khí chất cao quý đứng lên, cười khanh khách nhìn Sở Thiên Ngạo kêu lên. Nhưng khi nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn sau lưng hắn thì khẽ nhíu mi. Thiên Hy, về tới nhà lúc nào? Sao không báo cho anh biết trước một tiếng? Sở Thiên Ngạo hung hăng hất Mạc Tiểu Hàn ra, Mạc Tiểu Hàn đứng không vững, bụng nặng nề đụng vào góc bàn, một hồi đau đớn kịch liệt khiến cô phải ôm bụng, đau đến ngồi xổm xuống. Anh, buổi trưa em gọi điện thoại cho anh rồi, thư ký của anh nói cùng cô Mạc đi ăn cơm chưa? Sở Thiên Hy cong cái miệng nhỏ hồng hồng, bộ dạng nũng nịu, nhìn đúng là một thiên kim đại tiểu thư được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ. Sở Thiên Ngạo nhíu lông mi, nhàn nhạt hỏi, lần này chơi đã ghiền rồi sao? Sau này không? Góc truyện audio.com, đòi đi du lịch khắp thế giới nữa chứ? Sở Thiên Hy làm nũng đấm bóp bả vai Sở Thiên Ngạo. Khóe mắt liếc Mạc Tiểu Hàn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tò mò cùng khinh thường. Anh, sao anh lại đem phụ nữ bên ngoài về nhà? Sở Thiên Ngạo quay đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn, lạnh lùng dặn dò má Vương. Mang cô ta lên lầu, đợi đã nào, Sở Thiên Hy ngăn má Vương lại, đi tới gần Mạc Tiểu Hàn, từ trên cao nhìn xuống quan sát cô. Cách trương.